hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, bị đánh nát, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, Madara lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Đây là một cỗ để hắn không cách nào phản kháng lực hút. Khổng lồ Susanoo thậm chí đều không thể tránh thoát cái này lực hút dễ chịu. Ao ao ao hoa, vô số nước biển hướng lên bầu trời phía trên hắc cầu hấp dẫn mà đi. Nước biển ngược dòng hướng lên bầu trời bay đi. Đây là một loại cỡ nào cảnh sắc tráng lệ a. Vô số nước biển đi ngược dòng nước, hướng lên bầu trời bay múa mà đi. Một cái cự đại thủy cầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo thủy cầu càng lúc càng lớn, sinh ra lực hút cũng lại càng lớn. Vốn đang có thể đơn giản duy trì cỗ này lực hút, cửu cửu bảy, Madara hắn có thể nói là lại cũng không chịu nổi cỗ này lực hút hấp dẫn. Suzuru thân thể cao lớn trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng lên bầu trời nhanh chóng bay múa mà đi. Sáu đại vĩ thú, thân thể bay lên không Madara. Hắn đối sáu đại vĩ thú phát ra rít lên một tiếng gầm thét. Ngao ngao ngao, sáu con vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét. Sáu viên to lớn vĩ thú ngọc xuất hiện ở sáu con vĩ thú trong miệng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không khí phát ra một tiếng run rẩy. Sáu viên vĩ thú ngọc như là như đạn pháo hướng về bầu trời xa xăm phát bắn đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt hỏa diễm xuất hiện ở viên này to lớn thủy cầu mặt ngoài. Vĩ thú ngọc phá hủy lấy hết thảy. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, một cỗ sóng nhiệt từ Dressrosa vương quốc vương chi cao quét sạch mà đi. Cỗ lực lượng này, cuồng phong từ kinh Riku đầu ba trước mặt quét mà qua. Cảm nhận được sóng nhiệt kia cực nóng nhiệt độ, kinh Riku đầu ba trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái. Đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại. Âm âm, âm âm, âm âm, một khỏa lại một khỏa vĩ thú ngọc không ngừng oanh kích mà xuống. Viên kia hình thể to lớn thủy cầu có thể nói là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ giảm nhỏ a. Chính là cái này thời điểm, ngay tại sáu viên vĩ thú ngọc một khỏa lại một khỏa đánh tới lấy thủy cầu to lớn phía trên thời điểm, duy trì Susanoo trạng thái Madara, hắn nhìn thấy một cái để hắn tràn đầy vô tận ngạc nhiên đồ vật. Cái kia chính là Rikudo vừa vặn phóng thích địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, thời điểm chỗ phóng thích mà ra cái kia chỉ có người thành niên lớn chừng quả đấm hắc cầu. Sáu viên vĩ thú ngọc cũng chẳng qua là đem cái này to lớn hắc cầu mặt ngoài bám vào vật hoàn toàn phá hủy mà thôi, cho ta nát. Trong tay lợi kiếm nhanh chóng vung chảm mà thôi. Madara trực tiếp đem trong tay lợi kiếm ném ra ngoài hướng về kia cái cự đại hắc cầu đâm đi qua. Răng rác, Madara trong tay lợi kiếm chính xác đâm trúng Rikudo phóng thích địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, kia cái cự đại hắc cầu. Cường đại lợi kiếm trực tiếp đem viên hắc cầu kia đánh nát. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phá được ta, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Nhìn xem Susanoo trạng thái Madara một mặt Haki đứng trước mặt mình. Chừng trăm mét Susanoo có thể nói là vô cùng Haki cùng uy nghiêm a. Quả nhiên không hổ là đại ca của ta. Vừa vặn nếu không phải ta tập trung sáu đại vĩ thú lực lượng, ta còn thực sự không cách nào phá đến ngươi một chiêu này đâu. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Susanoo trạng thái Madara hắn một mặt đề phòng nhìn trước mắt cái này chừng hắn Susanoo đầu ngón tay lớn nhỏ Rikudo. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa hình thể chênh lệch là vô cùng to lớn, thế nhưng là hai người bọn họ trạng thái lại là hoàn toàn tương phản. Hình thể to lớn Madara trong tay hắn nắm thật chặt kia bị hắn thu hồi trường kiếm, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng thần sắc. hình thể tương đối Suzenu có thể nói là vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn Rikudo. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn ngập nhẹ nhõm. Thật giống như trước mắt hắn hình thể khổng lồ Suzenu cũng chỉ là một cái hổ giấy không? Để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi sao? Trong hai mắt tràn ngập nghiêm túc, liền xem như đối mặt hình thể khổng lồ Suzenu trạng thái Madara Rikudo cũng là không có có khiếp. Đảm chút nào ngược lại vẫn là tràn đầy chiến ý. Bởi vì hắn Rikudo có được thực lực này, coi như không sử dụng lục đạo Rinnegan phân thân lực lượng. Nhưng là hắn Rikudo cũng đủ để trấn áp Madara. Hô hô hô, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên. Madara trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, liền để ta mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc trưởng tử lực lượng đi. Để ta mở mang kiến thức một chút thế giới này chiến lược mạnh nhất. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, trong tay khổng lồ cự kiếm nhanh chóng vung vẩy mà như trên lúc Madara gầm thét thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ biển cả. Monkey gia tộc trưởng tử, danh xưng thời đại mới mạnh nhất hải quân tương lai, thế giới chính nghĩa thủ hộ lấy. Rikudo có danh hào thật sự là quá mức nhiều, nhiều làm cho tất cả mọi người cảm giác sợ hãi cùng 00.8 an. Làm Monkey gia tộc trưởng tử, Rikudo lưng đeo đồ vật thật sự là quá mức nhiều, nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây chính là thợ săn hải tặc vương lực lượng sao? Nhìn xem kia to lớn vung vẩy mà xuống to lớn lợi kiếm. Tất cả mọi người quan sát một màn này trong lòng người có thể nói là tràn ngập kinh hãi. Đã như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới chiến lược mạnh nhất là cái dạng gì? Nghe được Madara gầm thét cùng kia nhanh chóng chém bổ xuống cự kiếm. Rikudo khóe miệng thì hơi hơi dương lên tràn đầy tùy tiện ý cười. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.